Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 736, vì hắn mà đến. Chương 736, vì hắn mà đến so với người khác chờ mong. Lạc Phong khi biết Đường Ngưng Yên muốn sáng thế thánh sự tình sau, lộ ra vô cùng phiền muộn, nguyên nhân rất đơn giản. Đường Ngưng Yên danh tiếng vừa lên đến liền trực tiếp đem chính mình cho che giấu. Lạc Phong cũng không nghĩ tới Đường Ngưng Yên danh tiếng ở cái thế giới này đúng là lớn như thế. Bất quá, mặc dù như thế, Lạc Phong cũng vẫn như cũ rất khó chịu. Mặc kệ thế nào nói, ta đều xem như cứu ngươi a. Có thể ngươi thì sao? Không biết báo đáp ta ân cứu mạng cũng coi như, lại còn muốn tới nơi này che giấu ta danh tiếng, ngăn cản ta đi lên tiến bộ. Về tình về lý cái này rất lợi hại, không còn gì để nói a. Nhìn qua phía trước đứng đấy một loạt 10 tên trưởng lão, Lạc Phong thật nghĩ hét lớn một tiếng, các ngươi thiên tài đệ tử ta ở chỗ này đây, cái kia Đường Ngưng Yên không phải còn không có đến đó sao? Mau tới thu ta làm đồ đệ a. Chỉ tiếc mười cái trưởng lão, không có người nào nghe thấy Lạc Phong tiếng lòng, đều đang chờ mong chờ Đường Ngưng Yên đến. Chúc mừng ngươi, ngay tại Lạc Phong tâm lý cực độ khó chịu thời điểm, một đạo hơi có vẻ lãnh đạm âm thanh vang lên. Lạc Phong quay đầu, ngoài ý muốn phát hiện Kiều Y Nhân đứng tại bên cạnh mình. Không giống nhau Lạc Phong nói chuyện, Kiều Y Nhân lại khẽ cười một tiếng, nhìn lấy hắn nói, ngươi còn khiến người ngoài ý đâu. Bất quá, đôi lúc điệu thấp cũng không được đầy đủ là một chuyện tốt. Người ấy cô nương, ngươi đây cũng không biết, điệu thấp là ta tính cách. Còn nếu là ngươi tỉ mỉ quan sát lời nói, còn có thể phát hiện ta sở trường. Lạc Phong nhìn qua Kiều Y Nhân khẽ cười nói, cũng tỉ như, nếu như người ấy cô nương ngươi có thể tốn hao chút thời gian nghiêm túc cùng ta chuyển động cùng nhau giao lưu, riêng là ở buổi tối thời điểm, nhất định có thể phát hiện ta sở trường. Nói xong, Lạc Phong còn ôm lấy một cái ngượng ngùng nụ cười. Thuần khiết Kiều Y Nhân nghe không hiểu Lạc Phong ý tứ, dứt khoát ngậm miệng không nói. Gặp này, Lạc Phong đành phải hỏi thăm, người ấy cô nương, không biết người đối Đường Ngưng Yên cái nhìn như thế nào? Nàng là một thiên tài. Kiều Y Nhân không chút nào keo kiệt đối Đường Ngưng Yên tán thưởng. Nếu như trước đó không phải là bởi vì Vạn Nhu âm thể lời nói, nàng đã sớm thành tựu thánh nhân chi vị. Bất quá, hiện tại nàng vẫn như cũ là đại nguyên giới tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Vẫn như cũ có thể tại 5 năm, thậm chí trong 3 năm thành tựu thánh nhân chi vị. Đại nguyên giới trung niên nhẹ đệ nhất nhân, hàm kim lượng là phi thường cao. Điểm ấy theo 10 vị trưởng lão cùng nhau đón lấy thì đầy đủ nhìn ra. Cái kia người ấy cô nương người ghen ghét nàng sao? Lạc Phong lại hỏi, cùng là nữ người, nàng danh thiên tài vang vọng toàn bộ đại nguyên giới, mà lại các ngươi vẫn là người đồng lứa, ta cảm thấy cần phải có rất nhiều nữ nhân ghen ghét nàng. Ta tại sao muốn ghen ghét nàng? Kiều Y Nhân nhìn về phía Lạc Phong, ngữ khí bình thản, đã từng nàng kinh diễm tuyệt luân không giả. Có thể thân thể nàng nguyên nhân, cho dù là thiên tài đi nữa, tu luyện tốc độ lại nhanh, cũng là không dùng được. Chỉ có cảnh giới mà không cách nào chiến đấu. Nhưng bây giờ nàng khôi phục, không phải sao? Lạc Phong lại hỏi, Kiều Y Nhân gật gật đầu. Tuy nhiên như thế, có thể nàng là nàng, ta là ta, nàng thiên phú như thế nào, cùng ta lại có cái gì quan hệ? Nói cũng thế, Lạc Phong gật gật đầu, ý cười đầy mặt, thật là nghĩ không ra, người ấy cô nương hung hoài bao la như vậy. Nói chuyện, Lạc Phong lặng lẽ liếc mắt Kiều Y Nhân bộ ngực, ân, xác thực đại, đơn thuần người ấy cô nương không thể nghe ra bị ổi Lạc Phong nói tới ý tứ. Chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn hắn, liền không lên tiếng nữa. theo thời gian chuyển rời, khảo hạch chỗ tụ tập càng ngày càng nhiều người. Bất luận là những cái kia thông qua khảo hạch, vẫn là bị đào thải người, đều không có đi, toàn bộ ngừng lưu tại nơi này. Mỗi người đều muốn tận mắt nhìn thấy một chút tuyệt thế thiên kiêu Đường Ngưng yên yểu điệu phong tư. Cũng là bởi vì này, trong lúc nhất thời bên trong, đúng là làm cho tất cả mọi người đều bỏ qua vừa mới khảo hạch tỉ thí. Bỏ qua Lạc Phong cái này nhẹ nhõm đoạt được đệ nhất nhân. Hoặc là nói, tại Đường Ngưng yên cường đại vầng sáng phía dưới, hắn hết thảy, đều muốn ảm đạm. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, bầu trời xa xa rốt cục có đạo huyễn lệ hồng quang cấp tốc tới gần. Người Đường ra đến, đám người có mắt nhọn người, rất mau nhìn đến hồng quang bên trong một chiếc xuyên qua. Sau một khắc, xuyên qua triệt để hiển hình, sừng sững tại giữa không trung, cửa khoang thuyền mở ra, bên trong ba đạo nhân ảnh hiển hiện ra, chính là Đường Lệnh Tường, Đường Minh cùng Đường Ngưng Yên ba người. Giờ phút này Đường Ngưng Yên trên thân khí tức cùng Lạc Phong lần đầu nhìn thấy nàng thời điểm đã rất là khác biệt. Lạc Phong lần thứ nhất nhìn thấy Đường Ngưng Yên, nàng tức giận hơi thở tựa như một sợi khói nhẹ, yếu đuối phiêu miểu. Mà bây giờ, nàng tức giận hơi thở muốn ngưng thực không ít, đồng thời, bên trong còn kèm theo sắc bén chi khí. Lạc Phong tự nhiên biết, đây là Cửu Thiên Dương Đan công hiệu. Đường đại trưởng lão, Đường gia chủ, Đường tiểu thư, hoan nghênh các ngươi đến. Sáng thế thánh địa bên ngoài trong thánh địa đại trưởng lão một đoàn người. Tại Đường Lệnh Tường ba người đi xuống xuyên qua thời điểm, lập tức nghênh đón, các vị trưởng lão tốt. Đường Lệnh Tường ôm quyền ra hiệu, lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Đường Ngưng Yên trên thân. Nhưng mà Đường Ngưng Yên biểu hiện lại là có chút dị thường. Nguyên bản nàng cái kia bình tĩnh ánh mắt, tại hạ thuyền con thoi sau khi bắt đầu bốn phía xem chừng lên, tựa hồ là đang tìm cái gì người. Chú ý tới Đường Ngưng Yên bộ dáng, sáng thế thánh địa đại trưởng lão nhịn không được mở miệng. Đường tiểu thư, ngươi đây là tại tìm người. Đường Ngưng Yên không có mở miệng, bên cạnh Đường Lệnh Tường cười ha hả nói câu, tìm người. Đại trưởng lão sững sờ, đúng. Đường Lệnh Tường gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngưng khói lần này sáng thế thánh địa, cũng là vì hắn mà đến. Hắn, không chỉ có là đại trưởng lão, phụ cận nghe được Đường Lệnh Tường nói tới người, đều là nhịn không được sửng sốt. Đường Ngưng Yên sáng thế thánh địa, là bởi vì một người. Người kia là ai? Là nam là ai? Nếu là nam, thế gian này lại có cái nào nam đủ tư cách để Đường Ngưng Yên tự mình mà đến? Chỉ sợ, cho dù là bên trong thánh địa thánh tử, cũng không có dạng này tư cách đi. Tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán, Đường Ngưng Yên không thèm đếm xỉa đến người chung quanh ánh mắt, nỗ lực tìm kiếm lấy Lạc Phong thân ảnh. Cuối cùng, nàng ánh mắt dừng lại, đi qua gần tầng đám người, rơi vào Lạc Phong trên thân, tựa như là không nhìn thấy Lạc Phong bên cạnh kiều y nhân một dạng. Khi nhìn đến Lạc Phong trong nháy mắt, Đường Ngưng Yên trên mặt cuối cùng lộ ra đã lâu nụ cười. Giai nhân nhất tiếu khuynh thành, khiến cho mọi người trong say mê, thậm chí ngay cả sáng thế thánh địa mấy tên cao tuổi trưởng lão cũng nhịn không được hơi hơi thất thần. Nháy mắt qua sau, bọn họ đều theo ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong chỗ phương hướng. Đậu phộng, Đường Ngưng Yên đó là đang nhìn ta sao? Lạc Phong bên cạnh, một người tướng mạo thường thường ra hỏa nhìn thấy tất cả mọi người nhìn nhiều hướng nơi này sau, nhịn không được kích động kêu lên, chớ tự luyến, Đường Ngưng Yên rõ ràng nhìn là xuất khí ta. Bên cạnh một cái ra hỏa lườm hắn một cái, ngươi nhìn, nàng hướng ta đi tới. Đường Ngưng Yên quả nhiên là đang theo lấy bên này đi tới. Lạc Phong tự nhiên biết Đường Ngưng Yên là hướng chính mình đi tới. Chỉ là nàng muốn tới cái này làm cái gì? Lạc Phong sắc mặt cổ quái, rất là không hiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.